Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 901, một bộ hắc khôi giáp xuất hiện trên thân Thượng San Nại Tự. Kiếm khí động trên khôi giáp, lại không thể làm bị thương khôi giáp. Ngược lại kiếm khí triệt để vỡ vụn, đại thiên ma. Không phải vận khí tốt như vậy đi, tùy tiện đụng phải một tên lại là khế ước giả đại ma thần. Chu Văn lập tức nhận ra khôi giáp trên người Thượng San Nại Tự. Giống như đúc đại ma thần trên bảng xếp hạng, Thượng San Nại Tự bị buộc sử dụng đại thiên ma, ngay lập tức không che giấu nữa. Thân thể từ trong cát nhảy lên một cái, bởi đại thiên ma khôi giáp gia trì, Thượng San Nại Tự đã có tốc độ thần thoại cấp, so với trước mạnh hơn không biết bao lần. Thảo thế kiếm như ảo ảnh chém về phía Chu Văn, nhanh cơ hồ khiến người ta không thể nhìn thấy quỹ tích của thần đao. Lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, lưỡi đao đã sắp chém về phía Chu Văn. Thân pháp Chu Văn phiêu giật, nhưng không nhanh, chỉ trong ngang tấc tránh qua, tránh né lưỡi đao. Thảo thế kiếm cơ hồ lướt qua lỗ tai của hắn chạm tới. Tật phong chạm, đa trọng chạm, lân hồi chạm, hồi phong chạm. Thượng San Nại Tự dưới sự gia trì của đại ma thần, đem đao pháp của mình vận dụng đến cực hạn. Chẳng qua, bởi có thần cấp tốc độ cùng lực lượng, đao pháp của nàng tựa như mở, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Những nơi đao khí đi qua, đem bốn phía đá ngầm chạm thành từ đảo kinh mương sâu. Nhưng loại trên đảo này đã sớm bị dạ bò chạy sớm. Ngay cả hải quy trên bờ biển che lấn trốn vào trong biển rộng. Đó là đại ma thần, đệ nhất bảng xếp hạng đại thiên ma. Ta thật sự chính là đại thiên ma. Ta vừa rồi thấy trước khi đại ma thần biến thân, là một thiếu nữ cực kỳ mỹ lệ. Thiếu nữ kia hẳn là Thượng San Nại Tự. Không ngờ chủ nhân của đại thiên ma là thiếu nữ mỹ lệ như vậy. Nhưng quá độc ác, đao pháp kia chẳng phải muốn mệnh. Ngươi chiến đấu với đại thiên ma là ai? Thật lợi hại, chỉ dựa vào thân pháp có thể tránh né công kích của đại thiên ma. Ta thấy không thể không tránh, căn bản không có cơ hội hoàn thủ. Ta cảm thấy không phải như thế. Ngươi thấy trong ngực người trẻ tuổi kia ôm một đứa trẻ, ngươi thấy cô bé kia chấn định thế nào? Nếu người trẻ tuổi kia chật vật né tránh, tất nhiên sẽ hù tiểu nữ hài trong ngực kia. Tiểu nữ hài chấn định như vậy, chỉ có thể nói rõ một chuyện, người trẻ tuổi kia căn bản ung dung bình tĩnh. Nói đến đây, rốt cuộc người trẻ tuổi kia là ai? Còn trẻ như vậy, sợ không đến 20 tuổi. Lại dưới tình huống không sử dụng phối sủng đối chiến cùng đại thiên ma, thật sự đáng sợ. Tên và tướng mạo của Chu Văn, trong lục đại gia tộc anh hùng và một chút phú hào đều biết, nhưng dân chúng bình thường lại gần như không biết tên tuổi Chu Văn. Nếu có người lục đại gia tộc anh hùng hoặc người cục giám sát thấy cảnh này, sẽ không thấy ngạc nhiên. Chu Văn sử dụng mệnh kết đại ma thần và mệnh hồn văn minh quốc độ, phối hợp thiên ngoại phi tiên, đem thân pháp đẩy đến cực hạn. Mặc dù Thượng San Nại Tự có đại ma thần gia trì, tốc độ cùng lực lượng đã đạt tới thần cấp, lại như cũng một mực không đụng tới Chu Văn. Không có khả năng, ta có đại thiên ma tốc độ đã là thần cấp, hắn chẳng qua sử chi cấp, tốc độ cơ sở chênh lệch nhiều như vậy, làm sao có thể lần lượt né tránh công kích của ta? Thượng San Nại Tự không thể tin, nàng vẫn cảm thấy có được đại thiên ma về sao? Trừ phi nhân loại có được thủ hộ giả, bằng không thì không ai có tư cách chống lại. Nhưng Chu Văn xuất hiện lại phá vỡ kiêu ngạo trong nội tâm nàng. Không nói cái khác, thân pháp của Chu Văn lại có thể chống lại thần cấp tốc độ, thực sự khiến nàng vô pháp tiếp nhận. Thượng San Nại Tự không thể tiếp nhận kết quả như vậy, không ngừng kích phát lực lượng đại thiên ma, khiến thân pháp và đao pháp càng ngày càng nhanh, dù thế nào cũng phải đánh bại Chu Văn. Nhưng đao của nàng như cũng không đụng tới Chu Văn, rõ ràng có khả năng cảm giác được tốc độ Chu Văn không nhanh bằng nàng, nhưng đao của nàng lại bị Chu Văn né tránh. Chu Văn một bên trốn tránh công kích Thượng San Nại Tự, một bên quan sát năng lực đại thiên ma. Thân pháp của hắn xác thực không nhanh bằng Thượng San Nại Tự, nhưng thân pháp không đơn giản chỉ là nhanh, ít nhất Thượng San Nại Tự chưa nhanh đến mức khiến hắn vô phương phản ứng. Chu Văn am hiểu nhất là thân pháp, thiên ngoại phi tiên được hắn tu luyện từ cấp thấp đi lên, vô luận kỹ xảo hay độ phù hợp, không có kỹ năng khác có thể so sánh. Bên trong ánh đao kinh khủng, mũi chân Chu Văn điểm nhẹ, người trên không trung trôi tới trôi lui, như một chiếc lá rụng rơi trong gió, theo đao khí mà động, vô luận Thượng San Nại Tự dùng đao pháp nhanh thế nào, đều không đụng tới hắn. Tốc độ hẳn là thần cấp đỉnh cấp, lực lượng cũng giống vậy, mặc dù không biết kỹ năng đại thiên ma thế nào, thế nhưng chỉ nhìn thuộc tính gia trì, không thể nghi ngờ đây là thủ hộ giả phi thường cường đại. Chu Văn suy tính năng lực của đại thiên ma, cố gắng tìm hiểu thêm. Có điều Chu Văn cũng biết, hiện tại Thượng San Nại Tự chẳng qua sử dụng thuộc tính của đại ma thần, mà chưa sử dụng năng lực của nó. Thủ hộ giả mạnh hay yếu phải xem năng lực của bọn hắn thế nào. Chu Văn một mực chờ đợi, muốn xem đại thiên ma có loại năng lực gì, bệnh kết, bệnh hồn, vận mệnh chi lân hay kỹ năng của nó là gì. Nhưng ai biết Thượng San Nại Tự lại không chịu sử dụng năng lực đại thiên ma, chỉ thuần túy dùng đao pháp muốn đánh bại Chu Văn. Xem ra nhất định phải cho nàng một điểm áp lực,

Mặc dù như vậy, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều biết ngươi và Đại Thiên Ma đều ở đây, sợ đến lúc đó An Gia hoài nghi ngươi liên quan đến. Thượng Sam lại tự nhiên cũng biết, nàng không nên bại lộ Đại Thiên Ma, có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng không muốn. Lúc ấy do tình thế bắt buộc, nếu không sử dụng Đại Thiên Ma, chỉ sợ Chu Văn đả thương nặng. Ta đoán sai thực lực của hắn, không ngờ hắn là chủ nhân của bạo quân Bỉ Mông. Nữ hộ vệ trầm ngâm nói. Tiểu thư, ngươi mỗi lần gặp Chu Văn đều ăn thiệt thòi, nói không chừng mệnh cách của hắn vừa vặn khắc chế ngươi. Ta thấy về sau tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều với hắn. Thượng Sam lại tự nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, lần sau ta sẽ không chủ quan. Toàn lực sử dụng năng lực Đại Thiên Ma, coi như hắn có bạo quân Bỉ Mông cũng không phải đối thủ của ta. Nữ hộ vệ còn muốn nói điều gì, Thượng Sam lại tự lại nói tiếp, mà coi như tránh hắn, nhưng hắn cũng vì dị thứ nguyên sinh vật phá cấm tới, chuyện này không thể tránh. Nữ hộ vệ ngẫm lại cũng đúng, có điều vẫn căn dặn Thượng Sam lại tự. Tiểu thư, ta cảm thấy tên Chu Văn này có điểm tà môn, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt, ngươi gặp lại hắn nhất định phải cẩn thận, ngươi yên tâm đi. Lần sau ta tuyệt đối không tái phạm sai lầm thứ ba, Thượng Sam lại tự cắn răng nói. Chu Văn nguyên bản còn muốn xem Đại Thiên Ma có loại năng lực gì, kết quả Thượng Sam lại tự lại chạy, cái này khiến hắn hơi thất vọng. Mặc dù sát lục giả đã tấn thăng hoàn mỹ thể, không cần đi giết thủ hộ giả, nhưng thủ hộ giả có thể giết đầu nào hai đầu đấy, từ góc độ nhân loại xem xét. Thủ hộ giả không hề nghi ngờ là kẻ xâm nhập, đáng tiếc không tìm được đồ án nhỏ, cũng không biết về sau có cơ hội đi quy mộ một chuyến nữa hay không. Mấy ngày tiếp theo khẳng định không thể đi quy mộ, đi giết dị thứ nguyên sinh vật về sau, không biết có cơ hội trở lại không. Chu Văn có chút tiếc hận. Còn may cũng không phải không có thu hoạch. Chu Văn lấy viên thứ nguyên kết tinh huyền thiết kim tuyến quy kia ra, dùng điện thoại thần bí chiếu một cái. Huyền thiết kim tuyến quy kết tinh, cần thể phách 41, nguyên khí 41, nguyên khí quyết nguyên khí loại. Lại yêu cầu thuộc tính thể phách và nguyên khí, cái này không khó, chờ thể phách của ta đạt 41 điểm về sau là được. Chu Văn trước tiên đem thứ nguyên kết tinh thu vào trong hỗn độn châu. Tại phụ cận tìm một quán trọ, ông chủ quán trọ thấy Chu Văn đang dùng điện thoại xem tin tức, nhìn một chút hình ảnh bên trong tin tức, lại nhìn Chu Văn một chút, lập tức ngạc nhiên chỉ hắn kêu, ngươi là Chu Văn. Chu Văn hơi ngẩn ra, nhìn thoáng qua tin tức trên điện thoại di động ông chủ kia biết được, hắn vì trận chiến với Đại Thiên Ma mà nổi danh. Lão bản kia vô cùng nhiệt tình chiêu đãi Chu Văn, tan bài Chu Văn căn phòng tốt nhất trong khách sạn. Ông chủ, ngươi xem có thể giảm giá không? Chu Văn nhìn giá phòng một chút nói. Được, nếu ngươi không cao hứng, có thể đánh ta, nhưng không thể đánh dãy. Ông chủ chém đinh chặt sắt nói. Thay ta chọn phòng tầm trung đi, Chu Văn nói. Chương 903, cuối cùng ông chủ vẫn cho Chu Văn một phiếu giảm giá 80%. Khiến Chu Văn tiến vào phòng VIP, nhưng coi như giảm giá 80%, so với giá phòng tầm trung vẫn đắt hơn nhiều. Chu Văn thấy phòng VIP hình như lâu chưa có người dùng qua, phía trên TV vẫn còn chút bụi bặm. Tông chủ xấu hổ xoa xoa, lại nói với Chu Văn, thần tượng, ngươi cứ việc ở, buổi sáng còn bao một chầu bữa sáng, thực đơn tương đối phong phú. Chu Văn nhìn một chút, chăn mềm vẫn sạch sẽ, cũng không nói gì nữa. Sau khi ông chủ đi, Chu Văn thấy ra thức ăn như sữa bò các loại trong hỗn độn châu ra. Làm nóng cho Nha Nhi về sau, lại lấy một chút thức ăn dinh dưỡng cho nàng. Hiện tại nàng đang tuổi ăn tuổi lớn, mỗi ngày đều trưởng thành, quần áo giày dép qua một thời gian đều chật hơn một chút. Nhìn Nha Nhi từng ngày lớn lên, cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Mở điện thoại, nhìn tin tức liên quan đến mình, trên mạng thảo luận khí thế ngất trời, có điều trung tâm của buổi thảo luận không phải hắn, ngược lại là bạo quân Bỉ Mông. Bởi thời điểm người phóng viên kia phát hiện tình huống, đã thuộc nửa đoạn sao. Mà trải qua tận lực cắt nối biên tập, cho nên thoạt nhìn Chu Văn ông Nha Nhi, hết sức phiêu giật tránh qua, tránh né Thượng Sam lại tự, sau đó triệu hồi ra bạo quân Bỉ Mông, biến thành quyền sáo về sao, một quyền đánh bay cả người lần đao của Thượng Sam lại tự bay ra ngoài. Phần lớn người đang thán phục bạo quân Bỉ Mông mạnh mẽ, người Đông Khu vui mừng chủ nhân bạo quân Bỉ Mông là người Đông Khu, người Tây Khu đều biểu thị phối sùng của bọn hắn lợi hại, Chu Văn dựa vào đó đánh bại Đại Thiên Ma. Sức nóng của bạo quân Bỉ Mông so với chủ nhân Chu Văn của nó còn cao hơn nhiều, khiến Chu Văn hết sức không cam lòng. Những người kia không có ánh mắt gì cả. Nếu không phải ta sử dụng thỏa đáng, bạo quân Bỉ Mông mạnh hơn thì làm được gì? Nó căn bản vô pháp đụng tới Thượng Sam lại tự. Chu Văn chỉ thuận miệng nói như vậy, hắn cũng không thật sự lưu ý cái này. Đang định đóng tin tức, tiếp tục đi cày phó bản, lại đột nhiên thấy tin tức đang phát bị gián đoạn, xuất hiện một tin tức khác. Thưa các bằng hữu chào buổi tối, ta là phóng viên đài truyền hình Đế Đô. Hiện tại ta đang ở trước màn hình ma phương tại Đế Đô, ngay vừa rồi có một phối sủng vừa khiêu chiến đệ nhất bảng xếp hạng Đại Thiên Ma, mà theo màn hình ma phương, chúng ta có thể thấy người khiêu chiến Đại Thiên Ma cũng không xa lạ gì. Nó từng xuất hiện trong bảng xếp hạng chi chiến lần trước, đã từng khiêu chiến Thái Cổ Kiếm Tiên, chính là phối sủng Trọng Trang Thái Thản. Trọng Trang Thái Thản hết sức tương tự bạo quân Bỉ Mông, đều là phối sủng lấy thể phách và lực lượng làm chủ. Thời gian gần nhất Đại Thiên Ma vừa mới bị bạo quân Bỉ Mông đánh bại, Trọng Trang Thái Thản đột nhiên khiêu chiến Đại Thiên Ma. Mục đích của nó không cần nói cũng biết. Chu Văn thấy cái này tin tức, có chút buồn cười. Thật sự có người cho rằng chỉ dựa vào lực lượng và thể phách có thể đánh bại Đại Thiên Ma và Thượng Sam Nại Tự. Thời điểm thực tế Chu Văn chiến Đại Thiên Ma, Thượng Sam Nại Tự căn bản không dùng năng lực Đại Thiên Ma. Bằng không coi như bạo quân Bỉ Mông cũng không đơn giản đánh lui Thượng Sam Nại Tự như vậy. Không biết Thượng Sam Nại Tự có tiếp nhận khiêu chiến hay không? Chu Văn dứt khoát không tắt điện thoại di động. Một bên để di động phát ra tin tức, một bên dùng điện thoại thần bí cày phó bản. Vừa cày xong phó bản Đan Lô Sơn, nghe thanh âm phóng viên theo điện thoại di động truyền đến. Mọi người xem, Đại Thiên Ma đã tiếp nhận khiêu chiến. Đang tiến vào cách đấu tràng, Chu Văn buông điện thoại thần bí xuống, nhìn tường thuật trực tiếp, quả nhiên thấy Thượng Sam Nại Tự một thân mặc áo giáp Đại Thiên Ma chậm rãi buông xuống cách đấu tràng. Lần này có trò hay để nhìn, nói không chừng có thể thấy một bộ phận năng lực của Đại Thiên Ma. Chu Văn nhìn khí thế Thượng Sam Nại Tự, biết lần này tâm tình nàng không tốt, chỉ sợ Trọng Trang Thái Thản gặp xui xẻo. Chủ liên Trọng Trang Thái Thản rõ ràng không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy bạo quân Bỉ Mông có thể đánh lui Đại Thiên Ma. Mặc dù Trọng Trang Thái Thản không mạnh mẽ như bạo quân Bỉ Mông, thế nhưng lực phòng ngự lại không thua kém gì bạo quân Bỉ Mông, coi như không thể đánh bại Đại Thiên Ma. Có thể lợi dụng lực phòng ngự Trọng Trang Thái Thản, bức bách Đại Thiên Ma sử dụng ra một chút năng lực hoặc thủ đoạn. Đại Thiên Ma mới vừa tiến vào cách đầu tràng, Trọng Trang Thái Thản liền gào thét một tiếng, toàn thân trọng giáp đều phát sáng, trên thân xuất hiện ma văn như dung nhang. Dưới ma văn gia trì, lực phòng ngự của Trọng Trang Thái Thản càng thêm biến thái. Lần trước bảng xếp hạng cuộc chiến, phối sủng có lực công kích mạnh mẽ như Thái Cổ Kiếm Tiên, mà Trọng Trang Thái Thản dùng một chiêu này cũng không thể đánh vỡ lực phòng ngự của nó. Giống, giống, giống. Trọng Trang Thái Thản liên tục giống to ba lần, dưới chân nó xuất hiện hai vòng cuồng sáng, trên thân cũng xuất hiện bạch quang cháo, đại khái có thể đánh. Đây là kỹ năng tăng cường lực phòng ngự của nó. Làm xong tất cả những thứ này, Trọng Trang Thái Thản đột nhiên lao tới Thượng Sam Nại Tự trên không trung. Thân hình nó to lớn vô cùng, mỗi một bước như sơn nhạc lướt ngang, dẫn phát mặt đất chấn động. Thời điểm sắp vào tới mặt Thượng Sam Nại Tự, Trọng Trang Thái Thản nhảy lên một cái, thân thể cao lớn bay lên trời, song trường khép lại làm quyền, dùng thế thái sơn áp đỉnh, đánh về phía Thượng Sam Nại Tự đang huyền không. Thượng Sam Nại Tự trôi nổi ở nơi đó, khẽ động cũng không có động, chỉ thông qua khôi giáp Đại Thiên Ma. Lại lùng nhìn Trọng Trang Thái Thản đang lăng không oanh kích tới, thời điểm Trọng Trang Thái Thản oanh kích đến trước mặt nàng, Thượng Sam Nại Tự cuối cùng động thủ, lúc nàng giơ cánh tay lên trong tích tắc, trên khôi giáp Đại Thiên Ma dâng lên ma diễm trùng thiên. Đem toàn bộ thân thể Thượng Sam Nại Tự bao trùm trong ma diễm. Oanh! Hai tay Trọng Trang Thái Thản đánh tới phía trên bàn tay nho nhỏ của Thượng Sam Nại Tự, nhưng nhất kích như Thái Sơn áp đỉnh, lại bị bàn tay nho nhỏ kia chặn lại. Trọng Trang Thái Thản dùng hết toàn lực, cũng không thể khiến nắm đấm của nàng nhích lên chút nào. Từ góc độ người quan chiến, hình ảnh càng thêm kinh người. Thượng Sam Nại Tự trước mặt Trọng Trang Thái Thản như kiến hôi nhỏ bé, Trọng Trang Thái Thản như sơn nhạc lăng không đánh xuống lại bị một con kiến nhỏ bé dùng tay ngăn trở. Hình ảnh như vậy, lực trùng kích thực sự quá cường liệt. Ngay một giây sau, cảnh tượng khó tin phát sinh, chỉ thấy man diễm trên người Thượng Sam Nại Tự bốc lên, trong nháy mắt bọc lại thân thể khổng lồ của Trọng Trang Thái Thản, mà ma diễm theo những khe hở trên Trọng Trang áo giáp tốc độ cao chui vào bên trong thân thể Trọng Trang Thái Thản. Chủ nhân Trọng Trang Thái Thản rõ ràng ý thức được sự tình có chút không đúng, muốn để Trọng Trang Thái Thản nhận thua, thu hồi lại. Nhưng tất cả đã quá muộn, chỉ nghe bịch một tiếng, Trọng Trang Thái Thản ngay trước bàn tay Thượng Sam Nại Tự, như một quả dưa hấu khổng lồ nổ tung, mảnh vỡ cùng máu thịt bắn tung tóe, giống huyết sắc pháo hoa nổ tung. Nhìn tên Trọng Trang Thái Thản biến mất, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều lặng ngắt như tờ. Chương 904, giả đi, Trọng Trang Thái Thản không kém bạo quân Bỉ Mông nhiều lắm, làm sao lập tức bị miểu sát rồi? Vừa rồi là thật sao? Hay do ta hoa mắt? Trọng Trang Thái Thản cùng bạo quân Bỉ Mông kém nhiều như vậy sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, trang diện Đại Thiên Ma một chiêu miểu sát Trọng Trang Thái Thản thực sự quá rung động, dù cho người của Lục Đại gia tộc anh hùng cũng không ngờ tới, Trọng Trang Thái Thản với lực phòng ngự siêu cường lại chết nhanh như vậy. Tâm tình Thượng Sam Nại Tự cuối cùng khá hơn một chút, cũng vì uy phong của Đại Thiên Ma, nhưng lại bại lộ một phần thực lực của Đại Thiên Ma. Nhưng đây là chuyện không còn cách nào khác, nếu Trọng Trang Thái Thản kéo dài thời gian quá lâu, người gia tộc khác cũng cho rằng Đại Thiên Ma dễ đối phó, lại không ngừng phái thần thoại sinh vật thăm dò Đại Thiên Ma, như vậy càng phiền toái hơn. Nhưng dùng thủ đoạn lôi định vạn quân, nhất kích xử lý Trọng Trang Thái Thản, có người còn muốn thăm dò Đại Thiên Ma. Phải suy nghĩ kỹ lại, có tiếp nhận đại giới mất thần thoại phối sùng hay không? Coi như Lục Đại gia tộc anh hùng có không ít thần thoại phối sùng, nhưng phối sùng được thượng bảng, chỉ sợ không mấy người nguyện ý. Nhất kích vừa rồi, dùng loại lực lượng gì? Chu Văn đang suy tư điểm then chốt nhất kích kia. Cái này hiển nhiên không đơn thuần va chạm lực lượng, thuần túy lực lượng va chạm, coi như bạo quân Bỉ Mông sử dụng lực lượng tuyệt đối, cũng không thể nhất kích đánh mở trọng trang áo giáp của trọng trang Thái Thản, càng không thể nện nó thành mảnh vỡ. Rõ ràng lực lượng Đại Thiên Ma có tác dụng đặc biệt, mới khiến trọng trang Thái Thản ngay cả nhất kích không đỡ được. Có điều đây là loại lực lượng gì, coi như tận mắt thấy, cũng không cách nào phán đoán chính xác, bởi khả năng thực sự quá nhiều. Lực lượng sấp xỉ sinh mệnh bạo phá, chỉ cần tiếp xúc đối thủ, có thể dẫn nổ thân thể đối phương. Đây cũng có thể là loại lực lượng thấu thể, lực lượng trực tiếp xuyên qua trọng trang, phá hủy nội bộ thân thể trọng trang Thái Thản, để nó vô pháp phản kháng. Có điều kiến thức qua nhất kích này của Đại Thiên Ma, thời điểm chiến đấu cùng Thượng Sam Nại Tự, tuyệt đối không thể để ma diễm của nàng dính vào thân thể. Mặc dù trọng trang Thái Thản không tệ, nhưng so với bạo quân Bỉ Mông vẫn chênh lệch không ít. Bạo quân Bỉ Mông có thể đánh lui Đại Thiên Ma, trọng trang Thái Thản lại ngay cả nhất kích đều không chịu nổi, chênh lệch quá xa. Hy vọng bạo quân Bỉ Mông có thể đứng ra khiêu chiến Đại Thiên Ma, đòi lại đệ nhất, khiến những tên hải ngoại kia biết người liên bang chúng ta lợi hại thế nào. Rất nhiều người bạo quân Bỉ Mông hy vọng bạo quân Bỉ Mông xuất chiến, có điều Chu Văn lại không quyết định vậy. Còn chưa biết rõ năng lực cụ thể của Đại Thiên Ma thế nào, mà Chu Văn lại không cách nào tham chiến, nếu chỉ phái mình bạo quân Bỉ Mông khiêu chiến Thượng Sam Nại Tự, chẳng khác nào đi chịu chết. Vẫn nhanh chóng tấn thăng thần thoại đi, trong huyên Chu Văn không ngừng hấp thu nguyên khí kết tinh, hy vọng nhanh chóng thăng cấp nguyên khí hoàn. Đinh, chém giết nữ yêu. Lại bạo xuất ra một khối nguyên khí kỹ kết tinh, Chu Văn cố ý chờ biến thành trạng thái nữ yêu, về sau lại giết nàng. Hắn sau này cũng giết nhiều lần thiếu nữ, nhưng lại không tôn ra thứ gì. Mà thời điểm trước kia Chu Văn cày, Ngọc Qua chỉ tôn ra hai loại nguyên khí kỹ kết tinh, một loại yêu cầu thể phách 41 điểm và thuộc tính nguyên rùa 21 điểm, còn một loại yêu cầu nguyên khí 41 điểm và độc thuộc tính 21 điểm. Thuộc tính nguyên khí và độc thuộc tính của Chu Văn đều đủ, cho nên hắn gần đây thường tập trung cày, hy vọng có thể cày ra nguyên khí ký kết tinh kia. Hai ngày trước cày, đáng tiếc đều là loại cần 41 điểm thể phách, Chu Văn vẫn chưa hấp thu được, lại quét mới tôn ra đi. Trong lòng Chu Văn cầu nguyện, cầm lên xem xét, lập tức vui mừng quá đỗi. Chính là nguyên khí ký kết tinh hắn cần. Kết tinh hóa thành hôi nguyên khí chảy đến thân thể nhân vật Tí Hon, Chu Văn lập tức cảm giác những nơi nguyên khí lưu đi qua, trong thân thể thống khổ như bị kim đâm. Nguyên khí lưu không ngừng tuần hoàn trong thân thể Chu Văn, mạnh mẽ nới rộng kinh mạch của hắn, qua hơn một giờ nguyên khí lưu kia mới tạo thành tuần hoàn, cuối cùng tất cả nguyên khí lưu chảy về tóc Chu Văn, hấp thùng kết tinh, lĩnh ngộ thần thoại nguyên khí kỹ mê hoặc chí mạng, quả nhiên không phải thạch hóa chi nhãn. Chu Văn sớm suy đoán, loại nguyên khí kỹ yêu cầu thể phách và nguyên rủa thuộc tính mới hẳn là thạch hóa chi nhãn kỹ năng. Rốt cuộc mê hoặc chí mạng là loại kỹ năng gì? Có yêu cầu độc thuộc tính chẳng lẽ biến tóc của ta thành độc xà hay sao? Chu Văn lẫm bộ dáng của mình biến thành độc xà, trong nội tâm không khỏi thấp thỏm, luôn cảm giác kỳ dị, phương diện tâm lý hơi khó tiếp nhận. Thấp thỏm nhìn tư liệu giới thiệu mê hoặc chí mạng, phát hiện đây là kỹ năng liên quan đến tóc, trong lòng giật mình, có điều nhìn kỹ lại tư liệu về sau, lại thở dài nhẹ nhõm. Truyền thuyết có mái tóc đẹp nhất thế gian, vì vậy mà quá mức kiêu ngạo, miệt thị, cho nên bị biến thành nữ yêu. Chu Văn thử dùng kỹ năng mê hoặc chí mạng này, nguyên khí khẽ động, tóc Chu Văn lập tức điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt tóc đã rũ xuống dưới mặt đất. Có điều Chu Văn biết, cái này cũng không phải tóc thật sự, mà do nguyên khí ngưng tụ thành. Chu Văn tâm niệm vừa động, muốn điều khiển, lại phát hiện vô cùng khó khăn, muốn biến nó thành vũ khí sử dụng, thoạt nhìn không thực tế chút nào. Chẳng lẽ chỉ có thể bị động chờ người khác đụng phải tóc ta hay sao? Trong lòng Chu Văn có chút phiền muộn, loại kỹ năng thật kỳ dị. Có điều Chu Văn nghĩ lại, hắn lấy một sợi tóc độc, để nó vào trong nước, nguyên khí độc lập tức dung nhập vào trong nước, chỉ chốc lát sau, dị thứ nguyên sinh vật trong nước bị hạ độc chết không ít. Hóa ra kỹ năng này cũng có thể dùng để hạ độc, nếu như vậy vẫn có thể sử dụng được, chẳng qua không biết độc tính mê hoặc chí mạng mạnh thế nào, không biết có thể hạ độc chết thần thoại sinh vật hay không. Chu Văn nghiên cứu thật lâu, đại khí biết cách sử dụng mê hoặc chí mạng, kỳ thật không cần trong nước, coi như trong không khí, mê hoặc chí mạng vẫn có thể tản mát khí độc ra ngoài không khí, như nước hoa. Sinh vật người được cũng bị trúng độc, chẳng qua độc tính của nó không mãnh liệt như trong tưởng tượng của Chu Văn, muốn hạ độc chết thần thoại sinh vật tương đối khó. Trục phi thần thoại sinh vật trực tiếp nuốt cơ số nguyên khí độc phát, có thể làm được loại chuyện nó, Chu Văn đại khái có thể trực tiếp giết thần thoại sinh vật kia, căn bản không cần phiền toái như vậy. Có điều kỹ năng này dùng để đối phó nhân loại, hiệu quả rất lợi hại, bởi nhân loại tối cường là sử chi, chẳng qua nguyên khí độc phát tảng ra khí độc, có thể tạo thành tổn thương cực lớn đối với nhân loại. Chương 905, có điều Chu Văn luôn cảm giác kỹ năng mê hoặc chí mạng này hơi khó chịu, trong lòng tính toán, đều là kỹ năng độc hệ. Không biết có thể đem độc long trường kết hợp với mê hoặc chí mạng không? Chu Văn cẩn thận nghiên cứu hai loại nguyên khí kỹ. Hai loại nguyên khí kỹ ngoại trừ sử dụng vị trí khác biệt trên thân thể, kỳ thật phương diện khác hết sức tương tự. Chúng đều dùng nguyên khí hóa độc, đều dùng độc tố thủ thắng, tựa hồ cũng không phải không có khả năng kết hợp. nếu đem lực lượng độc hệ của mê hoặc chí mạng dùng trên tay, vậy thì tốt. Chu Văn vẫn quen sử dụng tay, mà không phải dùng tóc. Thế Chu Văn lại bắt đầu nghiên cứu, hy vọng có thể kết hợp cả hai với nhau. Quá trình cũng không có dễ dàng như vậy. Mặc dù đồng dạng dùng nguyên khí hóa độc, nhưng phương thức vận chuyển nguyên khí khác nhau. Chu Văn nghiên cứu thật lâu, phát hiện mong muốn đem hai loại nguyên khí quyết dung hợp làm một là chuyện không tưởng, chỉ có thể thử lại một chút, tìm một loại nguyên khí kỹ nào đó thay đổi kỹ xảo vận chuyển nguyên khí. Đến thời gian ước định, Chu Văn lần nữa đi tới Lữ Gia. Lần này Lữ Gia vẫn nhiệt tình tiếp đón, thế nhưng so với thời điểm lần đầu tiên đến, lại khách khí hơn nhiều, còn thêm mấy phần long trọng. Chu sự hiện tại của Lữ Gia là Lữ lão gia tử, tự mình ra nghênh tiếp Chu Văn. Mà ngữ khí hoàn toàn không bởi tuổi tác của Chu Văn, mà đối đãi hắn như vãn bối. Chu Văn biết 8-9 phần liên quan đến trận chiến của mình và Thượng Sam Nại Tự, Lữ Gia mới phá lệ coi trọng hắn như vậy, tiến nhập Lữ Gia về sau. Chu Văn thấy Lữ Gia mời tới những người khác, người Trương Gia tới là Trương Tiêu. Người Hạ Gia tới Chu Văn không nhận ra ai. Có điều người Hạ Gia kia, nhìn vẻ mặt Chu Văn rất cổ quái, không cừu hận cũng không đến mức thân cận, Chu Văn vẫn có thể lý giải. Hắn giết chết Hạ Cửu Hoang, mà Hạ Cửu Hoang đối với Hạ Gia mà nói chính là người sáng lập, nhưng lại cơ hồ muốn hủy diệt Hạ Gia. Cho nên thái độ của bọn hắn đối với Chu Văn lại hết sức khó xử. Lữ lão gia tử cũng không nói thêm gì, sau khi nói rõ chi tiết dị thứ nguyên sinh vật phá cấm kia, mang theo mọi người lên đường, đi đến địa phương dị thứ nguyên sinh vật kia thường xuất hiện nhất. Nửa tháng trước, sinh vật phá cấm tấp nập ẩn hiện tại khu vực phụ cận Vọng Hải thành, tạo thương vong hàng loạt, thậm chí có một lần vọt vào Vọng Hải nội thành đại khai sát giới, tạo thành tổn thất không đo đếm được. Nhưng thời gian gần nhất nửa tháng, sinh vật phá cấm kia ngược lại ít tới gần bờ biển, phần lớn thời gian xuất hiện tại đây. Mà số lần xuất hiện càng ít đi, Lữ Gia một mực phái người giám thị dị thứ nguyên sinh vật phá cấm kia, mặc dù không dám tới gần, có điều dùng sự hiểu biết của Lữ Gia đối với khu vực này, sinh vật phá cấm kia hẳn ở trên hòn đảo kia, khoảng cách hòn đảo kia đến Vọng Hải thành không tính quá xa, có điều nó lại khác 6 tòa quy mộ, đó là một hòn đảo chân chính, mà không phải dị thứ nguyên lĩnh vực. Lữ Gia phái đội hải quy, đưa bọn hắn đến hòn đảo kia, từng sử chi cường giả Lữ Gia thao túng sử chi hải quy, trên mặt biển tốc độ cao di chuyển. Chu Văn đứng trên một đầu hải quy, ngắm nhìn phương xa, Trương Tiêu mang theo bạch hạc đội, cưỡi bạch hạc của bọn hắn bầu trời bay lượn, cũng không mồi trên hải quy. Có điều thời gian không đến một tiếng, hòn đảo kia đã gần ngay trước mắt. Tình báo của Lữ Gia chúng ta đều báo toàn bộ cho các vị, nếu các vị nắm chắc có thể lên đảo chém giết dị thứ nguyên sinh vật phá cấm, nếu không nắm chắc, hy vọng các vị không nên mạo hiểm, dù sao sinh mệnh trọng yếu. Còn nữa, mặc dù hòn đảo này không phải dị thứ nguyên lĩnh vực, có điều nơi này thường xuyên có dị thứ nguyên sinh vật phá cấm xuất hiện, cho nên hòn đảo này có khả năng không chỉ có một đầu dị thứ nguyên sinh vật phá cấm, xin chư vị cẩn thận. Nếu như phát hiện tình huống không đúng, kỉnh lập tức lui hướng bên này, chúng ta sẽ phụ trách tiếp ứng. Lữ lão gia tử nói xong chuyển hướng Chu Văn hỏi, Chu Văn, ngươi có muốn chúng ta chiếu cố hài nhi kia không? Không cần, đứa nhỏ này sợ người lạ. Chu Văn thấy những người khác đến lên hòa đảo, dùng độc chi bạch ảnh hóa thành hai cánh, hướng về phía hòn đảo bay tới. Thời điểm còn chưa tới đảo, Chu Văn đã đem phạm vi giám sát của đế thính đẩy đến cực hạn, muốn tìm hiểu tình huống trên đảo. Hòn đảo này cũng không tính quá lớn, là hòn đảo hình thành do núi lửa phun trào, ở giữa đảo có một ngọn núi lửa, tình cờ sẽ có hơi khói thoát ra. Mặc dù không đến mức phun trào, nhưng cũng không phải đất lành chim đậu gì. Chu Văn dùng đế thính bao phủ toàn bộ hòn đảo nhỏ, giám sát toàn bộ hòn đảo nhỏ, nhưng khiến Chu Văn cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là, hắn không hề phát hiện bóng dáng của dị thứ nguyên sinh vật nào. Những sinh vật phá cấm khác Lữ Gia nói tới, đồng dạng không phát hiện, trên hòn đảo ngoại trừ một ít côn trùng bên ngoài, ngay cả một đầu dị thứ nguyên sinh vật cũng không có. Thời điểm Chu Văn tới bờ biển, ngừng lại quét hình hòn đảo một lần, kết quả vẫn vậy, không phát hiện bất cứ dị thứ nguyên sinh vật nào. Do Lữ Gia nhầm, hai sinh vật phá cấm kia vừa vặn rời đi, Chu Văn nhíu mày suy tư. Thời điểm Chu Văn đang suy tư, có một người đi về phía hắn, người kia là một thợ săn tự do, nhưng được Lữ Gia mời. Hàn Phi thường nổi danh, có điều Chu Văn không nhận ra hắn là ai. Người kia đến trước mặt Chu Văn, tự giới thiệu. Tên ta là Tất Đạt, là người Vọng Hải Thành, trong giới thợ săn tự do cũng có chút danh tiếng. Chu Văn đánh giá Tất Đạt không nói gì. Khí tức trên thân người này hết sức cổ quái, thoạt nhìn phàm thai cấp, sinh mệnh khí chàng rất yếu, nhưng Lữ Gia tự nhiên không đem mời một phàm thai nhân loại tham gia hành động lần này. Tất Đạt tiếp tục nói. Làm ngươi sinh ra tại Vọng Hải Thành, ta rất hiểu vùng này không kém gì Lữ Gia, thậm chí biết một chút tình báo Lữ Gia không biết, ta có thể khẳng định. Bọn hắn không cách nào tìm sinh vật phá cấm kia trên hòn đảo này. Tại sao? Chu Văn hiếu kỳ hỏi. Nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với ta, ta sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì, hơn nữa còn có khả năng mang ngươi tìm được sinh vật phá cấm kia. Tất Đạt nói. Ngươi đã biết tất cả mọi chuyện, ta

thò bàn tay ra khỏi huyền vũ quang cháo, cũng không bị ngăn trở. Mặc dù đẳng cấp của nguyên khí kỹ nhị thập bát tinh không cao, nhưng có chút khác biệt so với nguyên khí kỹ bảo hộ thông thường. Điểm khác biệt lớn nhất là khống chế tự nhiên. Bình thường nguyên khí bảo hộ cưỡng ép hình thành nguyên khí lá chắn, mà nguyên khí kỹ nhị thập bát tinh lại hình thành vòng bảo hộ lại khác, có thể tùy tâm sử dụng, mà lại không đơn thuần bảo hộ, mà giống như chất lỏng bao bọc toàn thân hắn. Mà nguyên khí kỹ tinh tú cũng có thuộc tính khác biệt, tỉ như huyền vũ có được thủy thuộc tính, chu tước là hỏa thuộc tính, thanh long là mộc, mà bạch hổ thì là kim. Hiện tại Chu Văn còn thiếu một loại nguyên khí kỹ, nếu tập hợp toàn bộ nhị thập bát tinh nguyên khí kỹ không biết có năng lực đặc thù gì không. Hang động dưới nước ly kỳ khúc chiết, bởi không phải đường thẳng tiến lên, mà nhiều khi phải xuyên qua khe hở chật hẹp, lại thêm Chu Văn đi cũng không nhanh. Qua hơn nửa giờ, hai người mới xuyên qua hang động, từ trong nước chu ra. Bên ngoài mặt nước vẫn là hang động, có điều lần này hang động có chút khác biệt. Hang động người này tựa hồ như mỏ thủy tinh, khắp nơi đều có màu thủy tinh xanh. Rất nhanh Chu Văn phát hiện bên trong hang động lại có một quả trứng cao gần nửa người, không phải trứng sinh vật phá cấm chứ. Chu Văn hơi kinh ngạc nhìn quả trứng kia nói. Ta thấy 8-9 phần như vậy, vận khí của ngươi thật sự quá tốt, không ngờ sinh vật phá cấm kia lại đẻ trứng. Đây chính là trứng thần thoại, mặc dù không phải trứng phối dùng, không cách nào ấp. Nhưng dị thứ nguyên sinh vật thuần dưỡng từ bé rất dễ thuần phục. Tất Đạt mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Chương 907, Chu Văn quan sát bốn phía, cũng không có phát hiện sinh vật phá cấm kia. Mà động thủy tinh này rất bình thường, chỉ có một quả trứng như vậy, thật sự hối hận. Biết sớm như vậy, ta tự mình tới đây lấy trứng, giá trị viên trứng này vượt xa số lượng ma phấn kia, Tất Đạt hối hận nói. Chu Văn không nói gì, hướng về quả trứng kia tới, bởi dị thứ nguyên sinh vật bên trong vẫn chưa xuất sinh, cũng không nguy hiểm gì. Đi tới bên cạnh pha lê trứng, Chu Văn duỗi tay cầm viên trứng kia lên. Viên trứng này so với đá còn trầm trọng hơn, mặc dù không lớn, nhưng trọng lượng hơi dọa người, nếu không phải lực lượng Chu Văn đủ lớn, chỉ sợ một tay còn không nâng lên được. Chu Văn đụng phải trứng trong tích tắc, đột nhiên thấy bên cạnh xuất hiện gợn sóng không gian. Đó là dấu hiệu truyền tống không gian cự ly xa. Sau đó Chu Văn thấy một dị thứ nguyên sinh vật giống kỳ lân, theo gợn sóng không gian vọt ra. Thân thể như lưu ly, lập lòe quang thải chói lóa, gầm thét nhào về phía Chu Văn, móng của nó mang theo lực lượng xé rách hư không. Còn chưa tới thân Chu Văn, mà hư không trước người Chu Văn xuất hiện vết rách. Trong lòng Chu Văn run lên, trực tiếp thu viên trứng kia vào hỗn độn châu. Đồng thời người tốc độ cao chớp động, tránh qua, tránh né sinh vật phá cấm công kích. Cơ hồ đồng thời, Chu Văn triệu hoán bạo quân bỉ mông ra ngoài, chặn sinh vật phá cấm xông tới. Tầm ầm, bạo quân bỉ mông va chạm với sinh vật phá cấm kia, sinh ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp chấn nổ hang động, lập tức có hàng loạt nước biển từ phía trên rót xuống, lấp đầy hang động này, mà mọi người trên đảo. Đột nhiên nghe được tiếng vang như thủy lôi nổ, sau đó thấy trong nước biển không xa, có cột nước bay lên mấy chục mét, lập tức biết nơi đó có chuyện phát sinh. Thời điểm đang đáng giá, thấy có người từ trong nước vọt ra. Đầu tiên là Chu Văn ôm Nha Nhi, sau đó là bạo quân bỉ mông chiến đấu với sinh vật phá cấm. Sinh vật phá cấm điên cuồng nhào về phía Chu Văn, bạo quân bỉ mông lập tức huy quyền ngăn cản. Nhưng thời điểm lực lượng bạo quân bỉ mông không đụng vào sinh vật phá cấm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó xuất hiện trên đỉnh đầu Chu Văn, lợi chảo cơ hồ đụng trên đỉnh đầu Chu Văn. Thân hình Chu Văn biến mất trong nháy mắt, khiến công kích của sinh vật phá cấm thất bại. Bạo quân bỉ mông truy hướng sinh vật phá cấm, đáng tiếc nó còn chưa kịp đuổi tới sinh vật phá cấm kia, sinh vật phá cấm đã thuấn di rời đi, lần nữa đuổi kịp Chu Văn đang thuấn di tới. Nếu không phải Chu Văn am hiểu thân pháp, phản ứng đủ nhanh, chỉ sợ thuấn di xuất hiện trong nháy mắt đã bị xé thành hai nửa. Chu Văn mặc long lân giáp, một tay nắm hoàng kim chiến thần kích, chặn móng vuốt kinh khủng kia. Răng rắc. Hoàng kim chiến thần kích bị móng vuốt kia cắt chém thành nhiều đoạn, Chu Văn mặc dù thừa cơ tránh qua, tránh né nhất kích này, hoàng kim chiến thần kích lại không cứu nổi, thật vất vả tôn ra một thanh hoàng kim chiến thần kích, cứ như vậy hủy đi. Chu Văn hơi đau lòng, trước kia ghét bỏ hoàng kim chiến thần kích tôn ra hơi nhiều, nhưng hiện tại phát hiện căn bản không đủ dùng. Lực công kích của sinh vật phá cấm vô cùng đáng sợ, khiến Chu Văn âm trầm kinh hãi. Nếu như hắn không nhìn lầm, cái tên này hẳn tinh thông không gian cắt chém, thần thoại binh khí bình thường khó mà đối kháng không gian lợi nhận, bằng không hoàng kim chiến thần kích cũng không dễ bị phá hủy. Về sau nhất định phải tìm một thanh vũ khí có kỹ năng bất hủ bất diệt, bằng không lúc đối mặt với một số kỹ năng đáng sợ, căn bản không cam đoan vũ khí không bị phá hủy. Chu Văn thầm nghĩ, Chu Văn lại né tránh công kích mấy lần, không dám chính diện liều mạng với sinh vật kia. Chu Văn, nếu ngươi không chắc thì mong tránh ra. Trương Tiêu đã xuất lĩnh bạch hạp đội lao đến, đang có ý đó, gia hỏa này giao cho các ngươi. Thân hình Chu Văn lóe lên, vọt về phía sau bạch hạc đội. Trương Tiêu ra lệnh một tiếng, rất nhiều đệ tử Trương gia trên lưng bạch hạc, đồng thời đánh ra từng đạo linh phù, số lượng linh phù rất nhiều, trong nháy mắt bao phủ mảng lớn trên bầu trời, bao vây sinh vật phá cấm kia lại. Từng chương linh phù tản mát ra tia sáng thần bí, tia sáng đan vào lẫn nhau, biến thành một tấm linh lực lưới, bao vây sinh vật phá cấm vạn. Sinh vật phá cấm phóng tới linh phù, lại không thể xé rách lưới linh lực, ngược lại bị linh phù dính lên người, trói buộc thân thể nó lại. Thời điểm sinh vật phá cấm thuấn di, lại không thể thoát được linh lực lưới, chỉ có thể mang theo linh lực lưới cùng nhau thuấn di. Thời điểm xuất hiện, vẫn bị kẹt lại trong linh lực lưới. Dưới sự dẫn đầu của Trương Tiêu, từng thành viên Bạch Hạc đội vận chuyển nguyên khí quyết, khiến cho những tấm linh phù kia tỏa ra quầng sáng càng ngày càng mạnh. Sinh vật phá cấm kia tựa hồ vô cùng đau đớn, vầm thét muốn xé rách linh lực lưới, nhưng không đem lại hiệu quả. Linh lực lưới thoạt nhìn cũng không phải tồn tại chân thực, ngược lại như hình xăm xuất hiện trên thân sinh vật phá cấm, mặc cho sinh vật phá cấm kia dãy dụa thế nào cũng không cách nào thoát được. Trương gia thật sự có vốn liếng, loại nguyên khí quyết kia lại có thể liên hợp nguyên khí kỹ của những người khác nhau làm một, thật thần kỳ. Chu Văn thật sự cảm giác có điểm mở rộng tầm mắt, trước kia hắn chưa từng thấy qua loại nguyên khí quyết và nguyên khí kỹ nào như vậy. Trương Tiêu lạnh giọng nói, hiếm thấy, nội tình Trương gia ngươi làm sao biết? Chu Văn không nói gì. Nhìn Trương gia và sinh vật phá cấm kia tranh đấu, người Hạ gia và đám thợ săn tự do cũng bị hấp dẫn tới. Có điều Trương gia và sinh vật phá cấm chiến đấu, bọn hắn cũng không tiện núng tay, vì một đầu sinh vật phá cấm và ma phấn đắc tội Trương gia, chỉ có thằng ngốc mới làm vậy. Có điều tất cả mọi người ôm một loại tâm tính, nếu như Trương gia không giải quyết được sinh vật phá cấm kia, thậm chí lưỡng bại câu thương, như vậy bọn hắn phải làm sao nhặt được đại tiện nghi này? Thời điểm mọi người đang quan chiến, lại có một người đi tới miệng núi lửa, cúi đầu hướng về miệng núi lửa nhìn quanh thêm vài lần, sau đó thận trọng trèo xuống dưới. Người này rất nhanh đến ao nham tương, bất ngờ hắn chính ích La Tất Đạt trước đó mang theo Chu Văn đi đến xào huyệt sinh vật phá cấm. Những tên ngớ ngẩn kia, để bọn hắn liều mạng đi, không có bọn hắn kiềm chế đầu bích không thiên tinh thú kia, ta cũng không cách nào lấy được đồ vật phía dưới. Tất Đạt nhìn thoáng qua dung nham, triệu hoán ra một đầu phối sủng, rõ ràng nó chính là một đầu huyền thiết kim tuyến quy. Huyền thiết kim tuyến quy hóa thành áo giáp bọc toàn thân, đem cả người Tất Đạt bao bọc kín kẽ. Sau đó hắn đi đến ao nham tương, cọt nhìn tựa hồ muốn chui vào bên trong nham tương. Dựa theo ước định, ngoại trừ ba thành ma phấn bên ngoài, tất cả mọi thứ đều thuộc về ta. Ngươi không phải muốn sau lưng tan mút bảo bối riêng chứ? Tất Đạt một chân vừa mới bước vào ao nham tương, đột nhiên nghe được thanh âm, thân thể lập tức run lên. Nàng nhiên nghi ngờ quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Chu Văn không biết lúc nào đứng sau lưng hắn. Cách đó không xa. Chương 908, cụ khụ, ngươi tới nơi này làm gì? Tất Đạt thu chân về, có chút buồn bực nhìn Chu Văn. Chúng ta là đồng bạn hợp tác, ta đương nhiên muốn đi theo giúp ngươi. Chu Văn khẽ cười nói. Hắn cũng không phải một mực đi theo Tất Đạt. Có điều thời điểm trước đó đến miệng núi lửa, Chu Văn đem thái cổ bào tử lưu lại đây, tàm cơ sở mồng, vạn nhất nơi này có phát hiện gì. Hắn cũng biết sớm, ai biết lại phát hiện Tất Đạt lén lén lút lút chạy tới nơi này. Chu Văn ngay từ đầu cảm thấy cái tên này có chút kỳ quái, dùng đế thính cẩn thận nghe ngóng, biết được không tin đại khái, cho nên đuổi theo ngăn cản hắn, muốn làm rõ ràng trước, dưới dung nham rốt cuộc có đồ vật gì, không phải ta giúp ngươi tìm được sinh vật phá cấm kia rồi sao? Hợp tác của chúng ta đã kết thúc. Ngươi không đi giết sinh vật phá cấm, còn tới tìm ta làm gì? Tất Đạt nói. Không thể nói như thế, ngươi lợi dụng ta đem đầu sinh vật phá cấm và đám người kia rời khỏi nơi này, nói rõ chúng ta vẫn còn quan hệ hợp tác. Bảo bối nơi này hẳn cũng có phần của ta. Ngươi nói đúng hay không? Chu Văn chậm rãi nói. Tất Đạt biết muốn đuổi Chu Văn đi là không thể, cắn răng nói. Ốt, ta nhận, đồ vật phía dưới chia đều, có điều ngươi phải cùng ta đi xuống. Nói xong, Tất Đạt muốn đi vào bên trong dung nhang. Chờ một chút, nói rõ trước bên dưới dung nham có gì. Chu Văn đương nhiên không tin tưởng Tất Đạt. Duỗi trúc đao cản Tất Đạt lại, Tất Đạt đột nhiên một quyền đánh ra, đánh vào trúc đao. Khiến trúc đao chấn lệch ra một bên, sau đó đâm đầu vào trong nham tương. Chu Văn nhìn dung nham phía dưới một chút, triệu hoán ma giáp hổ phách tướng, lệnh hắn đi theo, nhưng bản thân không đi xuống. Ma giáp hổ phách tướng tiến vào dung nham về sau, lập tức liền hưng phấn lên, trong cơ thể tử diễm trực tiếp thiêu đốt, di chuyển cực nhanh trong nham tương. Đuổi về phía Tất Đạt bên dưới, cái tên này thật khó dây dưa. Tất Đạt thấy ma giáp hổ phách tướng đuổi tới, lại hoàn toàn không sợ dung nham nhiệt độ cao. Trong lòng có chút phiền muộn, hắn thật vất vả thu được huyền thiết kim tuyến quy láo giáp mới có thể đi xuống tầng dưới dung nham. Chu Văn tùy tiện triệu hoán một đầu phối dùng có thể làm được, khiến Tất Đạt rất khó chịu. Cũng may tốc độ của Tất Đạt trong nham tương rất nhanh. Ma giáp hổ phách tướng trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp hắn, càng đi xuống càng nóng, đi sâu mấy trăm mét về sau, phía dưới lại đột nhiên không thấy. Ma giáp hổ phách tướng xông vào, phát hiện nơi này bên trong dung nham, bốn phía đều có dung nham, cũng không có đồ vật gì chống đỡ, tuy nhiên lại có một lực lượng vô hình đen dung nham bốn phía bên ngoài, tại trung ương không gian này. Lại có một đồ vật dạng cánh có màu dung nham đen. Thông qua ý niệm ma giáp hổ phách tướng truyền đến,

đối mặt Tất Đạt oanh ra hỏa diễm cũng không tránh né. Vào thẳng tiến đến thân ảnh dung nham trong hỏa diễm, Tất Đạt có chút kinh ngạc phát hiện, viêm ma hỏa diễm lại không thể thiêu chết ma giáp hồ phách tướng, ngược lại tử diễm trên người ma giáp hồ phách tướng lại bộc phát ra ngọn lửa kinh người, viêm ma áo giáp biến thành màu kim sắc, cho ngươi mở mang một chút kiến thức chân chính. Theo thanh âm Tất Đạt, thân thể Tất Đạt đã hóa thành thái dương. Hỏa diễm kinh khủng trong nháy mắt khiến nước biển bốc hơi hàng loạt, nước biển xa xa cũng bị đốt sôi trào, mảng lớn bùn cát đất đá dưới đáy biển cũng biến thành dung nham, khiến đáy biển thoạt nhìn như địa ngục hỏa diễm. Tất Đạt bắn ra lực lượng như thái dương, một quyền đánh phía ma giáp hổ phách tướng, muốn đem ma giáp hổ phách tướng trực tiếp hòa tan làm sát lỏng. Ma giáp hổ phách tướng hai tay bắt lấy trường thương song mang, trận nắm đấm của Tất Đạt, nhiệt độ kinh khủng trên nắm đấm khiến trường thương như đỏ rực như bị hòa tan đi. Nhiệt độ trên người Tất Đạt lần nữa tăng lên, muốn trực tiếp hòa tan ma giáp hổ phách tướng. Dưới nhiệt độ kinh khủng, ngay cả khôi giáp trên người ma giáp hổ phách tướng cũng bị nung đỏ. Có điều quỷ dị chính là phía trên còn lộ ra tử sắc hào quang. Tất Đạt vốn cho rằng chỉ cần mình thêm ít sức mạnh có thể khiến ma giáp hổ phách tướng hòa tan thành chất lỏng, nhưng rất nhanh hắn phát hiện không hợp lý, viêm ma tăng nhiệt độ cũng không thể khiến ma giáp hổ phách tướng hòa tan, ngược lại tử diễm trên thân thể nó lại càng mạnh. Ma giáp hổ phách tướng hai tay dùng sức mạnh mẽ đem Tất Đạt hất bay ra ngoài. Tà hạ mãnh hổ rít vào sông tới, thiêu đốt lên trường thương mang theo tử diễm, lăng không đâm về phía Tất Đạt. Trong lòng Tất Đạt kinh ngạc, sử dụng đủ loại kỹ năng và năng lực của viêm ma chiến đấu với ma giáp hổ phách tướng, viêm ma xác thực hung mãnh vô cùng. Viêm ma viêm cùng sức mạnh hỏa hệ có chút khác nhau, ma viêm có thể hiệu quả, nếu dính vào người sẽ không ngừng bùng cháy, mãi đến khi thiêu chết đối thủ mới thôi. Mà viêm ma viêm cũng không thần dựa vào hỏa diễm, chủ yếu vẫn do nhiệt độ cao, coi như không đụng tới hỏa diễm vẫn bị nhiệt độ cao gây thương tích. Nhưng những năng lực này đối với ma giáp hổ phách tướng lại vô dụng, bởi hắn có kỹ năng thép lò luyện, nhiệt độ càng cao, cháy càng lợi hại, ngược lại khiến ma giáp hổ phách tướng càng ngày càng cường đại. Ban đầu Tất Đạt lợi dụng viêm ma lực lượng còn có thể áp chế ma giáp hổ phách tướng, nhưng chiến thuật Tất Đạt sai lầm, cuối cùng lại rơi vào thế hạ phong. Đây rốt cuộc là loại phối sùng quỷ gì? Tất Đạt đã phát hiện không thích hợp, vẫn có chút không thể tin. Viêm ma lực lượng không chỉ không đả thương được ma giáp hổ phách tướng, ngược lại bị đối phương lợi dụng. Nhưng sự thật ngay trước mắt lại khiến hắn không thể không tin. Tất Đạt biết viêm ma gặp được khắc tinh, xoay người chạy, Chu Văn há lại sẽ khiến cho hắn tọa nguyện, một đường đuổi theo. Tất Đạt thấy dưới biển không thoát nổi Chu Văn, hướng về phía bờ biển trốn tới, xông lên bờ biển về sau. Sau lưng áo giáp viêm ma xuất hiện hai cái lỗ phun ra hỏa diễm như tên lửa, đẩy thân thể Tất Đạt trong nháy mắt đi xa với tốc độ nhanh đáng sợ. Tất Đạt một mực vọt vào vùng núi, quay đầu nhìn một chút, không phát hiện Chu Văn đuổi theo. Lúc này thở dài một hơi, từ không trung rơi xuống. Nhưng hắn vừa hạ xuống, thấy Chu Văn cưỡi một đầu phối sủng như con tê tê, đang đứng trên đỉnh núi đối diện nhìn hắn. Tất Đạt giật mình, vội vàng sử dụng viêm ma lực lượng, lần nữa phóng lên trời, hướng về một phương hướng khác bỏ đi. Nhưng vô luận tốc độ viêm ma nhanh thế nào, mỗi khi hắn ngừng lại, đều thấy Chu Văn ôm Nha Nhi, cưỡi phối sủng kia xuất hiện tại phụ cận. Liên tục mấy lần, viêm ma lực lượng đã sắp muốn cạn, Tất Đạt cũng có chút khóc không ra nước mắt. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Lần nữa rơi xuống về sau, lại thấy được Chu Văn. Tất Đạt không tiếp tục chạy, hướng về phía Chu Văn thở hổn hển kêu lên, ta muốn làm cái ngươi vừa nói. Chu Văn nói. Ta nói cái gì? Tất Đạt thờ phì phó hỏi. Không phải ngươi nói hợp tác của chúng ta đã kết thúc, muốn đem đồ vật đoạt trở về sao? Đây cũng là chuyện ta muốn làm. Chu Văn nói. Chứng bích không thiên tinh thú bị ngươi lấy, thứ nguyên kết tinh ngươi cũng cầm, đồ vật ngươi cũng lấy sạch, ngươi còn muốn cái gì? Tất Đạt nói. Còn thủ hộ giả trên người ngươi? Chu Văn bình tĩnh nói. Ngươi tu luyện không phải nguyên khí quyết hỏa hệ, coi như ta đem hắn nhường cho ngươi, ngươi cũng khế ước không được, huống chi ta đã cùng hắn khế ước, ta muốn cho ngươi cũng không có cách. Tất Đạt nói. Vậy cũng đơn giản, giết hắn là được. Chu Văn nói xong, tay nắm chặt trúc đao, tùy thời chuẩn bị xuất đao. Thế một thủ hộ giả sẽ tạo thành một phần tổn thương đối với địa cầu, có thể giết được tên nào hay tên ấy. Vậy ngươi không bằng muốn mệnh ta, ta liều mạng với ngươi. Tất Đạt nói xong, tức giận lăng không đánh tới, trên người viêm ma áo giáp bộc phát ra hỏa diễm kinh khủng, như vần thiên chi viêm, che khuất bầu trời lao tới. Nhìn Tất Đạt như viêm cự nhân đánh tới, Chu Văn thì bình tĩnh vẻ mặt không biến hóa gì, chẳng qua khí thế trên người lại trở nên cực kỳ kinh khủng. Trúc đao xuất vỏ, chẳng tiên chi thế theo đó mà xuất, ma viêm đầy trời, thân hình Chu Văn như thuấn di xuất hiện sau lưng viêm ma. Thời điểm trúc đao hoàn toàn trở lại bao, thân thể viêm ma trên không chia làm hai nửa, thân thể hóa thành dung nham sụp đổ, tan phát phía trên đại điện, mà thân ảnh Tất Đạt lại xuất hiện bên trên bầu trời, chẳng qua trên người hắn không có viêm ma áo giáp, sau lưng xuất hiện đôi cánh quạ đen.